Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, Phá Giới Chi Chiến 3. Cái kia quân thượng một sợi thần thức bên ngoài, tự nhiên hiểu rõ nơi đây tình hình, gặp Bạch Mạch động tác, đầu tiên là chần chờ, ngay sau đó không khỏi hoảng hốt, mà hắn trong suốt thân thể, càng là trong nháy mắt theo Nhược Thủy Chi Nguyên bên trong bị đẩy ra. Cũng đã xung đột phạm vi công kích hướng cái kia không gian chi môn phóng đi. Lại nhìn Bạch Mạch cũng đã tại biến mất tại chỗ. Cái kia Lam Ngao một bên bị Phác Lão dây dưa, một bên chợt hiện Bạch Mạch đột nhiên biến mất. Đồng thời tại Bạch Mạch chiếm chỗ một đạo hắc quang hướng không gian chi môn liền đi. Không cần đoán liền biết đầu. Hừ, muốn ra ngoài, kiếp sau đi. Há miệng. Theo trong miệng thốt ra một khối ngón tay to bằng khối ngọc nhỏ đến. Cái này khối ngọc dưới ánh mặt trời hào quang màu xanh đen lưu truyền. Gặp một lần phong tựa như sống chuyển. Mang theo từng trận phần thiên nhiệt lượng. Bay vụt đạo hắc quang kia. Khối ngọc trải qua không gian bị đốt cháy thành một đạo uốn lượn quỹ tích. Thế đi nhanh chóng. Hầu như nhàn rỗi cũng đã đuổi tới. Lại là một hạng đế tử đạo binh. Chúng tu sĩ cảm thụ được pháp bảo khí tức, càng từ hoảng sợ, hơn nữa lại là thiên giai đế tử đạo binh a. Bây giờ đang ở cái kia Nhạn Linh Đao tu sĩ cùng đám người hợp lực đấu dưới. Diệu Dương Tông tông chủ cũng đã rơi xuống hạ phong, nhưng là vẫn không thể coi thường. Cái này lại một hạng như vậy nghịch thiên pháp bảo xuất hiện, lại làm cho đại gia mới vừa tự lạc định tâm tư lại nhấc lên. Rất nhiều tu vi thấp đệ tử tại cái này pháp bảo vừa ra liền bị áp lực đánh cho mảnh vỡ. Lại nói quân thượng chìm quát một tiếng. Bạch Mạch, tiểu bối, người đủ hung ác. Cái kia Nhược Thủy Chi Nguyên đã bị Bạch Mạch lưu lại. Hơi mờ quân thượng thân ảnh bên trên càng là che đậy tầng như có như không hắc quang. Tại hắc quang này bên trong hiển hiện một trương song mi đứng đấy mặt. Há miệng ra liền sẽ cái kia khối ngọc nuốt vào. Mà ở quân thượng thân thể xung quanh là dâng lên một loại cực kỳ hủy thiên diệt địa mênh mông khí. Tức, nhường chúng tu sĩ ra đầu dựng đứng. Hắn, người này vậy mà đem thiên giai đế tử đạo binh một thanh nuốt vào. Quá không thể tưởng tượng. Tại chỗ cái này giữa hắc quang là liên tiếp nghe được quân thượng thảm tiếng chu lên. Bạch Mạch liền biết quân thượng mặc dù có kỳ dị chi thuật đem cái kia pháp bảo thôn phệ. Nhưng lại nhận cực nặng tổn thương. Hơn nữa hắn bởi vì đối với chính mình vừa rồi tiến hành đoán không chúng tốt xấu. Bỏ lỡ đối với công kích mình cơ hội. Bạch Mạch sớm liền hoài nghi quân thượng. Tại chỗ thương hạt truy tung thời điểm. Ban đầu phải làm vì cuối cùng đòn sát thủ vong linh chi nhãn cùng sao băng hai đại thần thông. Lại đề thân thi triển. Kết quả lại đối với cái kia thương hạt không có bất kỳ tác dụng gì. Mà cái kia quân thượng ban đầu đối với hắn nói qua. Đây cũng là có thể kềm chế được thương hạt thần thông. Mà chính mình cái kia tại quân thượng Mai Cốt Chi địa lộ diện thần thông cũng đối với thương hạt. Mất đi sức công kích. Cái này khiến hắn càng thêm xác nhận quân thượng không thể xác nhận tính. Mà ở bắt được thương hạt về sau. Bạch Mạch siêu thần thuật thi triển. Lại phát hiện thương hạt ký ức đã bị trống rỗng. Vì sao lại như vậy? Không ở ngoài đã có người mưu hại đến thương hạt có khả năng sẽ bị giết chết hoặc là bắt. Như vậy người này nhất định là thương hạt người quen. Chính là cho dù là người quen. Lại có mấy người đồng ý gọi đối phương trống rỗng chính mình ký ức. Duy nhất khả năng chính là. Thương hạt có khả năng nhất chính là cái kia quân thượng phân thân. Như vậy cũng không có vấn đề ký ức. Điểm đáng ngờ thứ ba. Chính là tại vắt giết thương hạt thời điểm. Hắn cảm giác được rõ ràng hoàng tuyền ma phiên bên trong quân thượng một tia chấn động. Mặc dù cái này một tia chấn động nhanh chóng như thiểm điện. Nhưng phải thì như thế nào có thể tránh thoát đối với hắn cũng đã chú ý đã lâu Bạch Mạch. Nghi điểm thứ tư, đến bây giờ chẳng qua là thương hạt mới biết đạo chính mình thân mang khi thiên quan tài. Nhưng là quân thượng cũng biết. Giờ phút này quân thượng thân phận cũng đã rõ rành rành. Nghi điểm thứ năm chính là bất diệt thiên kính bên trên thương hạt thần thức vẫn còn. Lần nữa chứng minh hắn chủ nhân còn sống. Thương hạt chết tại chính mình trong tay. Vì sao hắn chủ nhân thần thức lạc ấn còn tại? Đây là giải thích thương hạt xác thực chết. Nhưng là bất diệt thiên kính lại không có bị hắn nhận chủ. Cho nên công giết chính mình uy lực kém quá xa. Đây là quân thượng tính sai chỗ. Cái kia thương hạt phải chiếm đoạt chính mình. Đoán chừng là thật vì cái kia U Minh khổ hải. Cái này U Minh khổ hải. Có lẽ chính là hắn bản tôn có thể dung nhập phân thân một cái yếu tố. Nhưng là về phần thương hạt lúc nào bị quân thượng thôn phệ luyện thành phân thân. Liền không thể biết được. Hắn bản tôn vì sao hồn phách vì cái gì không thể lấy phân thân hình thức xuất hiện bên ngoài đâu. Còn nữa, thương hạt làm thế nào chiếm được dịch linh đạo kinh? Chẳng lẽ cũng từng tiến vào thâm uyên mảnh vỡ a? Còn nữa, dạng này tính kế quân thượng. Phiền muộn chính là như cũ không cách nào bức bách hắn nói ra liên quan tới Lao Lung nguyên nhân. Thực sự, nhưng là hắn nào dám lại giữ lại lão gia hòa, ra ngoại giới, nếu như đem hắn cứu chữa, chỉ sợ mình là cái thứ nhất bị tế sống. Cái này thương hạt tâm tư lòng dạ sâu như thế, nơi nào sẽ đúng như hắn nói, một khi xuất hiện liền sẽ mất đi sinh mệnh, hắn có thể tin tưởng thế giới này bên trên bất kỳ người nào, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không tin tưởng quân thượng, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Bạch mạch nơi nào sẽ còn trần chờ. Hét lớn một tiếng. Niết không thuật. Cái kia quân thượng mới vừa từ nuốt vào cái kia quỷ dị khối ngọc. Hồn phách nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Lại thêm cái này không gian chi môn cùng cự đại hoang cổ uy áp đối với hắn thì tên không trọn vẹn. Hồn phách nhục thân công kích. Hầu như cũng đã không bảo toàn tánh mạng. Nơi nào còn có thể tiếp nhận bạch mạch giờ phút này một thức không gian thần thông. Thân thể bỗng nhiên định trụ, giống như tê liệt cương thi. Càng tại cùng thời khắc đó, Lam Ngạo cũng điên, vì hắn thiên tân vạn khổ thu hoạch được thiên giai đế tử đạo binh, vô số ngọc. Cảnh giới pháp bảo vận chuyển, một đầu tuyết hà ngang qua trời cao, cuốn về phía bóng đen. Bóng đen kia giờ phút này cũng đã bay hướng không gian chi môn. Mà giờ khắc này không gian chi môn là cũng đã còn lại hai thước không đến khe hở. Nếu như là tại bình thường, chính là cái này ngũ giai trảm thiên tu sĩ. Hắn thấy cũng bất quá con kiến. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn một cảnh giới thần thông liền gọi hắn sắc mặt đại biến. Thân ở hắc quang bên trong, đem chính mình yêu tinh pháp bảo liên tiếp ném ra hai khỏa. Cái này khỏa yêu tinh mang theo diệt thế oai. Đón cái này từng đạo cảnh tuyết hà mà đến. Trong nháy mắt liền trướng lớn mấy lần. Đem cái này tuyết hà đâm nghiêng bên trong chém xuống ba đoạn. Lam Ngạo lại bị thương nặng. Cái kia phác lão thủ cánh tay bên trên hồn ảnh thừa cơ chính là hướng về Lam Ngạo một nuốt. Hắn nửa thân thể liền rơi vào cái kia hồn ảnh chi miệng. Cái này hồn ảnh nuốt Lam Ngạo nửa thân thể. Hiện ra chân hình đến. Chính là một đầu lưng sinh gai dữ tợn cá sấu. Mọc ra một trương miệng to như chậu máu. Lam Ngạo nhục thân bị nuốt. Một cái kim sắc nguyên anh như thiểm điện bay ra ngoài. Thẳng nhập không gian chi môn. Bạch mạch bên này. Gặp quân thượng lần thứ hai thụ thương. Mày kiếm vẩy một cái. Ta liền thay các đại gia tộc báo thù. Lại bồi niết không hoàn. Liền muốn tế ra bất diệt thiên kính. Mà quân thượng giờ phút này bởi vì liên tục thi triển thần thông. Không gian nơi nào sẽ chịu được. Tức khắc hù dọa thiên địa oanh minh. Từng đạo không gian lôi điện phong bạo xé rách không gian. Hầu như muốn đem hắn tàn hồn xé rách thành mảnh vỡ. Chính là ngoài thân một tầng hắc quang đều muốn bị kéo tán. Quân thượng tại chống cự cái này không gian phong bạo đồng thời. Nhưng lại chứng kiến bạch mạch kích động. Giờ phút này sớm đã lại không có năng lực đánh tan thanh thứ hai đế tử đạo binh loại hình pháp bảo. Không khỏi răng khẽ cắn. Liên tiếp cuối cùng ba khỏa yêu tinh pháp bảo tế ra. Đem xung quanh không gian phong bạo nổ tan ra. So như một cái thông đạo. Hét lớn một tiếng. Bạch mạch chính là huyết ngục Lao Lung tiên chủ ứng kiếp chi nhân. Phù tổ ngươi muốn hắn tại ngươi không coi vào đâu chạy đi sao? Nói xong lời này. Một đạo hắc quang tiến hướng bị nổ tung không gian thông đạo bỏ chạy. Hắn hiểu rõ. Lần này bạch mạch là tuyệt đối ngăn không được hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.